Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, ta là thật không cách nào. Trần Cục trưởng nói, Tiểu Lâm, làm việc không thể như thế cứng ngắc, ngươi hẳn phải biết, chúng ta lần này, kỳ thật cũng không chỉ là đại biểu chính mình, mà là đại biểu quốc gia tới đi. Lâm Phi Phàm nói, nếu là đại biểu quốc gia, liền xin lấy ra đại biểu quốc gia bộ dáng tới. Nói thực ra, loại này đối sinh mệnh mình đều không thương tiếc người. Ta rất khó tin tưởng hắn có thể đại biểu quốc gia. Mà lại, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói qua với ngươi cái gì? Quyền lực, so tính mệnh uy hiếp đều có tác dụng. Ngươi làm lãnh đạo, rõ ràng đã thấy người dưới tay mình có vấn đề. Lại không có chút nào hành động. Ngươi cho rằng, ngươi liền không có một chút trách nhiệm sao? Trần Cục trưởng mở to hai mắt nhìn. Ngươi vậy mà nói đến trên đầu của ta. Chẳng lẽ ở đây còn có trách nhiệm của ta? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Vậy ngươi cho rằng là trách nhiệm của ai? Trần Cục trưởng rốt cục nhịn không được. Tốt, thật tốt. Xem ra các ngươi này cơ quan du lịch là không muốn làm. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười. Mặc dù ta không biết lão nhân gia ngài là thế nào cục. Hẳn là cũng xem như có chút năng lượng nhân vật. Cũng là liền theo ngươi liền tên của ta đều chưa nghe nói qua. Ta liền biết, kỳ thật năng lực của ngươi cũng chỉ có như vậy một chút xíu mà thôi. Làm một cái quan viên, bị người nghi vấn chức vị thấp. Ở cái này quan bản vị quốc gia bên trong gần như sẽ cùng tại đánh mặt. Cái kia Lưu phó phòng lập tức giận dữ hét. Khốn nạn, ngươi làm sao nói đâu. Ngươi cũng đã biết đây là chấm ngoặc kép, chờ một chút. Đừng nói cho ta, ta thật không muốn biết. Lâm Phi Phàm ngăn cản Lưu phó phòng. Chính như ta đã sớm nói, huyền giới du lịch có phong hiểm. Quốc gia mở hạng mục này ý nghĩ là tốt, nhưng ngoại trừ cho chúng ta gia tăng gánh vác bên ngoài. Kỳ thật không có một chút xíu chỗ tốt. Hơn nữa còn có rất lo xa lý không có điểm bê đếm được người không ngừng tìm đường chết. Lưu phó phòng giận đến tròng mắt đỏ bừng. Vừa mới Lâm Phi Phàm làm nhục Trần Cục trưởng cảm giác kia thật giống như làm nhục hắn cha ruột một. Dạng, hắn quát, người này ngớ ngẩn là không muốn sống đúng không? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Huynh đệ, người biết, người tại huyền giới tùy tiện nói lời này là kết cục gì sao? Lưu phó phòng cứng cổ đâm Lâm Phi Phàm ngực. Kết cục gì? Nói cho ta biết. Nói a, tạch, Lâm Phi Phàm bẻ gãy Lưu phó phòng ngón tay. Một cước đem hắn đạp bay. Cái kia Lưu phó phòng đầu người đụng ở trên tường trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó Lâm Phi Phàm lắc đầu. Nói thật, khi dễ người người bình thường một chút ý tứ đều không có. Các ngươi có khả năng lựa chọn ở lại đây một đêm. Cũng có thể hiện tại liền đi. Tùy cho các ngươi. Một đám người đi qua nhìn lấy Lưu phó phòng đầu đằng sau một vũng máu. Nhưng người còn sống. Một số người la hoảng lên, giết người rồi, giết người rồi, nhưng chung quanh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Phi Phàm nói, tỉnh lại đi, tại huyền giới, giết người lại không cái gì sự tình hiếm lạ. Các ngươi bình thường liền không xem chút tiểu thuyết, người ta giết người đều hàng trăm hàng ngàn giết. Tốt xấu hiện đại xã hội văn minh, mọi người mở cửa làm ăn, các ngươi thành thành thật thật nghe lời. Ta vô cùng cao hứng mang các ngươi chơi. Thật tốt, nhất định phải gây phiền toái. Đâm rắc rối, Lâm Phi Phàm nói xong. Quay người lắc đầu, rời đi phòng khách. Trần Cục trưởng giận đến đều đã run run. Hắn bước nhanh đi vào không có người phòng đơn. Lấy điện thoại cầm tay ra. Theo dự bí mật sổ truyền tin bên trong tìm được một cái mã số. Bấm, bên kia truyền đến tiếng cười. Còn có nâng ly cạn chén thanh âm. Lão Trần A, ngươi không tại huyền giới tìm kích thích. Gọi điện thoại cho ta làm gì nha? Trần Cục trưởng dùng run rẩy thanh âm nói. Bên này chết người, bên kia trầm mặc một chút. Nói, đợi chút nữa. Qua một hồi, chung quanh không có động tĩnh. Hẳn là không ai địa phương, chuyện gì xảy ra? Trần Cục trưởng liền đem sự tình đơn giản nói một lần. Sau đó nói. Cái này Lâm Phi Phàm thái độ cường hoành phi thường. Hoặc là nói, Từ vừa mới bắt đầu thái độ của hắn cùng vô cùng không tốt. Nhiều lần uy hiếp du khách. Ta liền muốn hỏi một chút. Cái này cơ quan du lịch. Cái này Lâm Phi Phàm. Có thể hay không động. Bên kia căn bản không có bất luận cái gì cân nhắc. Tuyệt đối không thể động. Trần Cục trưởng ngây ngẩn cả người. Tuyệt đối không thể động. Ngài là nói cơ quan du lịch vẫn là Lâm Phi Phàm. Bên kia thanh âm hết sức kiên định. Đều không thể động. Cơ quan du lịch không thể động tới ngươi cũng không động được. Lâm Phi Phàm càng không thể động. Ngươi muốn động. Chính ngươi liền phải động. Đừng bảo là ngươi. Ngay cả ta đều cũng không dám động đến hắn. Trần Cục trưởng đều choáng váng. Cái này Lâm Phi Phàm đến tột cùng là lai lịch gì? Bên kia cái thanh âm kia nói. Là lai lịch gì ngươi liền chớ để ý. Chuyện này ngươi không quản được. Ta cũng không quản được. Ai? Ngươi nói các ngươi a. Quốc gia thôi động huyền giới cởi mở bơi là vốn là chuyện tốt. Có thể các ngươi quá gấp. Nhất định phải làm cái gì khảo sát. Phía trên nhịn không quá các ngươi một mực nói. Để cho các ngươi đi. Đi thì đi thôi. Kết quả còn làm ra sự tình tới. Lão Trần a. Không có việc gì lời nói liền tranh thủ thời gian trở về. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Cho người trẻ tuổi điểm cơ hội a. Trước như vậy đi. A. Để điện thoại xuống. Trần Cục trưởng triệt để trợn tròn mắt. Hắn là thật tâm không nghĩ tới. Cái này nho nhỏ cơ quan du lịch. Cái này Lâm Phi Phàm. Lại còn có lớn như vậy năng lượng. Này một thông điện thoại. Liền trên mình người cũng không dám bảo đảm chính mình. Bất quá. Quan viên vị trí có thể ngồi hắn tình trạng này. Cũng tuyệt đối không phải dựa vào vận khí. Huyền giới linh khí khiến cho hắn tư duy phát triển rất nhiều. Hắn lập tức rời đi gian phòng. Đón ánh mắt của mọi người. Hắn trầm giọng nói. Lần này tiểu lý sự tình. Là trầm thống. Nhưng đây cũng là một bài học. Giáo dục chúng ta tại đối mặt xa lạ nguy hiểm phía dưới. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Chuyện này tạm thời trước hết như vậy đi. Mọi người không cần thảo luận chuyện này. Mấy lúc trở về, Lưu phó phòng, người theo vào một thoáng giải quyết tốt hậu quả làm việc. Nói đến nước này, mọi người cũng liền đều hiểu. Sự tình đã định tính. Cơ quan du lịch không có nửa điểm trách nhiệm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ liền xem như Trần Cục trưởng đều đối Lâm Phi Phàm không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Phi Phàm kỳ thật không đi. Liền tại phụ cận, hắn đã nghe được Trần Cục trưởng. Nghe được hắn nói như vậy, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó bấm Ngưu Nhị Lôi điện thoại. Uy Ngưu ca, ân, bọn hắn còn chưa đi sao? Dọc theo con đường này ta có thể không cho bọn hắn nửa điểm sắc mặt tốt. Thái độ cũng hết sức cường ngạnh. Còn xảy ra nhân mạng. Có người tự mình lái xe đi thú dữ khu. Bị mù mô phỏng lưỡi rắn mối ăn. Bên kia yêu cầu bồi thường. Kết quả ta từ tiểu binh đến quan viên đều để ta cho phun ra một lần. Ta đều động thủ. Bất quá bây giờ xem ra. Bọn hắn thật dự định bên trong giải quyết chuyện như vậy. Ngưu Nhị Lôi trầm mặc một hồi. Còn có thể suy nghĩ chút biện pháp sao? Lâm Phi Phàm nói. Đoán chừng ta liền xem như ta hiện tại trực tiếp đi đánh bọn hắn một trầu. Lần này ước định cũng sẽ thông qua. Ngưu Nhị Lôi thở dài một hơi. Ai, vậy thì phiền toái a. Tiếp đãi người phàm du khách sự tình. Cái nào cơ quan du lịch đều không muốn tiếp. Lẽ ra muốn cho ngươi thái độ kém chút. Tái xuất chút chuyện cố. Trực tiếp khiến cho ước định không thông qua cùng xong việc mà. Xem ra lần này phía trên là quyết tâm. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy a. Cái kia Trần Cục trưởng gọi điện thoại. Kết quả lập tức thái độ tốt ghê gớm. Ngưu Nhị Lôi nói. Được, ta hiểu được. Vậy thì nhanh lên trở về đi. Chúng ta thương lượng một chút. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đây thật ra là Ngưu Nhị Lôi sách lược. Toàn bộ huyền giới cơ quan du lịch hệ thống kỳ thật đều không muốn tiếp cái này sống. Khiến cho người phàm quy mô lớn tràn vào huyền giới là vô cùng nguy hiểm. Cho nên Ngưu Nhị Lôi là ý nói. Dọc theo con đường này ngươi cũng đừng cho những người kia sắc mặt tốt xem. Dứt khoát để bọn hắn trực tiếp ước định không hợp cách mới tốt. Như thế liền có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Còn chuyện tương lai, Tương Lai Tại lại nói, hiện tại hết thảy nguyên bộ công trình còn không đầy đủ. Tùy tiện tiến lên hạng mục này sẽ cho cơ quan du lịch mang đến đủ loại áp lực. Cũng là chuyện này, có thể làm sao tiếp tục? Thật đúng là không nhất định đây. Một phần vạn thật muốn tiến lên người phàm huyền giới bơi. Cái kia nhàn nhã tháng ngày chẳng phải là chấm dứt. Không nên không nên, ta phải nghĩ biện pháp a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.